Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, sau cùng phần mộ. Về sau có cái gì không giải quyết được sự tình, có thể cầm chương này lân phiến đến Thiên Long Đảo tìm ta. Có thể hỗ trợ ta sẽ tận lực giúp một tay. Tạ ơn tiền bối, Austin vội vàng cảm tạ. Cũng đem viên kia lân phiến trịnh trọng thu vào, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng đã có thể đưa đạt được tay, thấy thế nào cũng sẽ không là thứ đơn giản là được rồi. Nhìn, vị tiền bối này cũng không phải khó nói như vậy nha. Còn tốt, Austin ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn, vẫn là đứng tại hắn bên kia, trước đó lo lắng đều chưa từng xuất hiện. Tốt. Thời gian cũng nhanh đến. Upright, chúng ta đi thôi. Đầu chọc trung niên gật gật đầu. Nhìn về phía Upright, một người một rồng thân hình bay lên. Trên đỉnh không gian đột nhiên xoay tròn. Lõm xuống dưới, hình thành một cái to lớn vô cùng hư không vòng xoáy. Hai thân ảnh chính là hướng phía cái kia đen kịt hư không vòng xoáy bay đi. Ngay tại lúc này, theo tâm thần buông lỏng, Austin bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Apri nói, bọn hắn vốn là dự định tiến về cái kia Thiên Long Đảo. Kết quả nửa đường bởi vì người khác mà đi vòng đi qua phụ cận đây. Đồng thời, cái kia gọi là Gupa không biết cảnh giới, không biết thực lực tồn tại, bởi vì cùng một ít người trao đổi. Kết quả Apri mới chạy ra, bọn hắn đang nói thứ gì? Có thể hay không cùng Kava đại xâm lâm khoảng thời gian này thế cục có quan hệ. Nhất là cái kia càn quét toàn bộ rừng rậm mặt đất zombie vong linh chiều. Trước đó, Austin vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì zombie vong linh chiều càn quét toàn bộ rừng rậm mặt đất. Nhưng không có bất kỳ truyền kỳ xuất thủ. Gupa cùng một ít người trao đổi. Có thể hay không cùng những này có quan hệ. Có thể trở thành nói chuyện người. Đẳng cấp thực lực chí ít sẽ chỉ ở truyền kỳ phía trên. Truyền kỳ đẳng cấp phía trên nói chuyện. Nhằm vào có phải hay không là lần này Kava đại xâm lâm tình thế hỗn loạn. Austin bản năng phát giác được bất an. Gupa tiền bối, vãn bối ở phụ cận đây ăn ra đồng thời phát triển thành lập một cái quyến tộc bộ lạc. Gần nhất một trận biến dị vong linh cơ hồ càn quét toàn bộ đại xâm lâm. Hơn nữa còn tác động đến lan ra đến phụ cận. Không biết tiền bối có thể hay không cho vãn bối một cái đề nghị. Liên hệ đến Kava đại xâm lâm bên trong thế cục. Thừa dịp Gupa cùng Apri chưa hoàn toàn biến mất. Austin vội vàng la lớn. Việc này cũng không có gì. Ngươi không tham dự trong đó trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Biến dị vong linh phát động thiên tai đã là đạt tới cực hạn. Cao cao tại thượng truyền kỳ nhóm đã bắt đầu cuối cùng mai táng hết thảy hành động. Không lâu, nghênh đón bọn hắn chính là triệt để số mệnh bị diệt vong. Thanh âm trầm thấp tại bốn phía truyền ra, Austin tâm thần run lên, cẩn thận lắng nghe. Không muốn bỏ qua một chữ mát, cuộc động loạn này, bất quá là đám trùng tử vong trước đó cuối cùng phản kích. Cái kia một trận chiến tranh kéo dài, sắp nghênh đón sau cùng kết thúc. Truyền kỳ nhóm kiêng kỵ những người kia lưu lại di sản. Nhưng là thăm dò tiêu hao pháo hôi đã tập kết, hết thảy đều đem tá túc. Đầu chọc trung niên nhân hoảng hốt ở giữa phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trong giọng nói tiếc hận, than thở, không hiểu đều có, tựa như chồng lên phần mộ lên cuối cùng một nắm cát vàng. Làm bọn hắn hủy diệt, cũng liền trở thành sau cùng mộ bia. Vô luận là vĩ đại dương nào thành tựu, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rơi xuống bụi đất. Trở thành tử vong mộ địa, vĩnh viễn yên giấc ở trong lòng đất A. Giữa thiên địa như lôi đình tiếng vọng chậm rãi biến mất. Trên đỉnh trên bầu trời thật lớn hư không vòng xoáy cũng theo đó khép lại tiêu tán. Hết thảy phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện qua. Austin đứng ở tại chỗ, trong óc liều mạng suy tư. Hắn giờ phút này, xa xa chưa thể lý giải Gupa trong lời nói mỗi một câu nói. Nhưng theo Gupa trong lời nói, cũng đã nhận ra một ít dấu vết để lại. Zombie vong linh thiên tai phát động, quả thật có phía sau màn hắc thủ tại chủ đạo hết thảy. Mà những cái kia bàng quan truyền kỳ tồn tại nhóm, đã bắt đầu rơi xuống quân cờ. Thôi động sau cùng thế cục phát triển, bắt đầu triệt để kết thúc đây hết thảy chiến tranh. Hai điểm này là Austin tạm thời có thể xác định tin tức. Đồng thời, tại đầu chọc trung niên Gupa trong lời nói, phát động zombie vong linh thiên tai, càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm, đem hàng trăm hàng ngàn vạn thú người bức bách có phải hay không không lưu vong tiến đánh huyết sắc. Biên cảnh phía sau màn hắc thủ nhóm, dĩ nhiên thẳng đến là ở vào yếu thế một phương. Cử động của bọn hắn, bất quá là côn trùng trước khi chết phản kháng cuối cùng. Hiện tại, chạy tới tuyệt cảnh, khó trách tại tan vỡ kim tự tháp, đem zombie vong linh đại quân tiên phong ngăn cản đánh tan đời sau. Bên kia zombie vong linh liền rốt cuộc không có cái gì động tác. Ngược lại co vào trở về thủ. Nguyên lai là bởi vì những nguyên nhân này à? Một chút nghi hoặc, bỗng nhiên quán thông, truyền kỳ nhóm thúc đẩy thế cuộc, chỉ sợ sẽ là biên cảnh cái kia hàng trăm hàng ngàn vạn thú người liên minh bộ lạc, cùng biên cảnh nhân loại chỗ sắp tiến hành đại phản công. Khó trách kéo dài vô số năm huyết cừu nhân loại cùng các thú nhân buông xuống cừu hận. Chỉ sợ là truyền kỳ nhúng tay kết quả, những này số lượng đông đảo liên minh bộ lạc thú nhân cùng lẫn nhau liên hợp nhân loại, có lẽ chính là Gupa trong miệng những cái kia thăm dò tiêu hao pháo hôi. Phiền phức, quá phiền toái, Gupa, để Austin miễn cưỡng sắp xếp thông một vài thứ, nhưng mà, làm ngươi giải khai một cái mê vụ, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Là càng nhiều hơn mê vụ. Phát động zombie vong linh thiên tai phía sau màn hắc thủ nhóm, rốt cuộc là ai? Vì cái gì bọn hắn phát khởi càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm náo động, vậy mà lại là yếu thế một phương? Kiêng kỵ những người kia lưu lại di sản, lại là cái gì ý tứ? Còn có cuối cùng chiến tranh kết thúc, mai táng hết thảy phần mộ cuối cùng một nắm cát vàng. Các loại vấn đề, rất nhiều, minh bạch tự thân đối mặt đại thể thế cục Austin, cũng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì tại đây hết thảy phía sau, chỉ sợ ẩn giấu đi càng thêm thật lớn chân tướng, mà hết thảy này, cơ hồ khiến hắn sợ hãi mà kinh, phản kích chiến cũng nhanh muốn bắt đầu, trận này từ truyền kỳ nhóm thôi động, thăm dò tiêu hao, toàn diện phản công chiến tranh. Ta vẫn là hào hào cầu ở một bên làm ruộng được rồi. Austin đã ở trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không tham dự đến những phiền toái này bên trong. Theo liên minh bộ lạc bên kia thuyết pháp, zombie vong linh thiên tai ban đầu là từ khu vực hạch tâm biến dị tà linh dẫn động. Lời này mặc dù có không ít trình độ, nhưng là ở hạch tâm khu vực bắt đầu lan ra càn quét là không sai. 1000 năm trước, từng tại khu vực hạch tâm chi phối lấy toàn bộ Kava đại xâm lâm yêu tinh vương quốc, có lẽ biết một thứ gì đó, quá nhiều nghi hoặc, nhu cầu cấp bách đạt được đáp án. Austin nhìn qua móng vuốt bên trong thương lượng óng ánh quang mang lân phiến. Không có dừng lại bao lâu, hai cánh mở ra, phi thân rời đi, cùng yêu tinh vương quốc trận kia chiến tranh thắng. Yêu tinh nhóm toàn thể đầu hàng thần phục, hơn 2 tháng đi qua, cũng không biết tổ rồng bộ lạc hiện tại tình huống cụ thể thế nào. Đoán chừng, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nói không chừng còn có thể cho hắn một chút kinh ngạc vui mừng. Bất quá, cùng tổ rồng bộ lạc kinh ngạc vui mừng so sánh, Austin vẫn là càng muốn từ hơn yêu tinh vương quốc cao tầng trong miệng để lộ đây hết thảy cuối cùng chân tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,